Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể kiếm được lương thực, nói nhỏ thì là cứu một thành bách tính, nói lớn thì là giữ vững biên cương, củng cố quốc gia, công lao đó còn cao hơn cả trời, hắn đương nhiên sẽ dốc toàn lực bảo vệ Hoắc gia. Bổn quận thủ đồng ý, mau nói xem làm sao để có lương thực. Bạch Nghĩa N, G, Ự, C phập phồng kịch liệt, vội hỏi. Tàng Ninh tự tin mỉm cười, đôi mắt hạnh sáng ngời, rực rỡ. Giờ khắc này, khiến người ta quên đi tuổi tác, dung mạo, thậm chí cả giới tính của nàng. Nàng như một vị chỉ huy kinh qua trăm trận, bụng chứa mưu lược, khiến mọi người không khỏi ngẩng đầu lắng nghe. Nhưng luôn có kẻ vào lúc mấu chốt này phá hỏng cảnh tượng. Bạch quận thủ, ngài hãy làm rõ ý nghĩa của việc dốc toàn lực đã. Hoắc Trường An nói, cho dù triều đình có người đến, cho dù thánh thượng ban chỉ, người cũng phải giúp chúng ta thoát thân. Bạch Nghĩa kinh ngạc đứng dậy, người muốn bổn quan kháng chỉ. Mưu nghịch, Từ Ngũ Đức vùi đầu thật sâu dưới gầm bàn, hối hận vì vừa nãy đã không rời đi. Đây là chuyện một tiểu lão bách tính như hắn có thể nghe sao? Có giúp lại, không ai nhìn thấy. Ta chỉ là nói ví dụ, chuyện không nhất định sẽ xảy ra. Nhưng hiện nay triều đình thối nát, tình trạng thánh thượng không rõ, gian thần nắm quyền. Ta cũng sợ có kẻ mượn danh thiên tử hiệu lệnh chư hầu, giả truyền thánh chỉ. Người đời ai mà chẳng biết, cha ta và thánh thượng thuở thiếu thời tình nghĩa sâu đậm, mấy chục năm quân thần hòa thuận, vì sao một sớm một chiều lại trở mặt vô tình. Giọng Hoắc Trường An có chút dị thường, nơi khóe mắt hiện lên một vệt ửng hồng. Hắn kỳ thực lúc này có chút mất kiểm soát, không nên tiết lộ nhiều như vậy cho Bạch Nghĩa. Hắn chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc đang lên xuống, rồi tiếp tục nói. Bạch quận thủ, ta chỉ muốn nói, Hoắc gia chúng ta bị oan, bây giờ chỉ còn lại già yếu bệnh tật tàn phế. Dựa theo sự hiểu biết của ngươi về thánh thượng, ngài ấy sẽ g, y, ế, c sạch không chừa một ai sao? Ngươi đối với thánh thượng trung thành tận tâm là đúng, nhưng cũng cẩn thận đừng làm lưỡi đê, a, o trong tay gian nịnh. Bạch Nghĩa im lặng, Hoắc gia bị oan, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Bao gồm cả cữu cữu của hắn là Bắc Cung Đình. Nhưng không ai dám đặt lên bàn cân mà nói trắng ra. Dù sao đó là thánh thượng ban chỉ, hơn nữa các triều thần cầu tình lúc đó đều bị liên lụy, kinh thành ai ai cũng tự lo. Bây giờ Hoắc gia đã bị lưu đày, một nhóm phụ nữ và trẻ con, cùng với Hoắc Tứ Lang đã tàn tật, có thể gây ra sóng gió gì? Cho dù Hoắc gia thực sự mưu phản, dựa vào lòng nhân từ của thánh thượng và tình nghĩa nhiều năm, cũng sẽ không ngờ, y, ế, c sạch. Cho nên, e là ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi, đã không ban chỉ vào lúc đó, bây giờ làm sao có thể. Bạch quận thủ, ta biết ngươi là một người cương trực công chính, chuyện này quả thật cũng có thể sẽ không xảy ra. Nhưng nếu thời gian quay lại mấy tháng trước, ai lại tin Bá Dương Hầu phủ ta sẽ một sớm một chiều sụp đổ cơ chứ? Cho nên, chúng ta thật sự đã sợ rồi, bây giờ không thể không liệu trước, nếu thật sự có ngày đó, cũng không phải bảo ngươi kháng chỉ trái với ý thánh thượng, chỉ cần âm thầm bảo hộ Hoắc gia rời khỏi Lương Châu, ra khỏi Lương Châu, mọi chuyện đều không liên quan đến ngươi. Lời này của Hoắc Trường An tình chân ý thiết, hắn tuy cũng đã sắp xếp những việc khác, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Chỉ muốn đảm bảo vạn phần vô thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực cho dù Bạch Nghĩa đồng ý, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Không thỏa đáng, không yên tâm. Đây là một nỗi lo lắng bẩm sinh đối với người thân. Được, ta đồng ý. Không ngoài dự đoán, Bạch Nghĩa đã đồng ý. Người có thể một lòng vì bách tính, bản thân đã có chính nghĩa trong lòng, hắn đồng ý là lẽ thường tình. Được, vậy chúng ta hãy nói xem làm sao để kiếm lương thực. Tàng Ninh vỗ tay một cái, lập tức nói. Hai vợ chồng phối hợp ăn ý, Bạch Nghĩa còn chưa kịp chuyển đổi tư duy. Chuyện này chính là cần dùng đến thương nhân Từ Ngũ Đức, hắn ta phải lắng nghe thật kỹ. Nhưng mà, thằng béo đâu rồi? Tang Ninh vừa nãy chỉ chuyên chú lắng nghe Hoắc Trường An nói chuyện, hoàn toàn không biết bên cạnh mình đã thiếu mất một người. Ở dưới gầm bàn, Định Tam đang đứng sau lưng Bạch Nghĩa làm gậy trông nói. Trời ạ, nhà bọn họ căn bản không có một cái bàn lớn nào, hắn ta làm sao mà chui rúc vào được như vậy? Tang Ninh cúi người xuống, túm lấy vạt áo Từ Ngũ Đức gắng sức kéo ra. Ngươi làm gì đó? Ta, ta chẳng nghe thấy gì cả. Cắt tai đi, ta sẽ tin ngươi. Bạch Nghĩa âm trầm nói. Định Tam nghe vậy, cầm một con đê, a, o găm vỗ mạnh lên bàn. Từ Ngũ Đức, Tang Nương Tử, nàng thật sự không phải gọi ta vào để lừa ta đó chứ. Được rồi, mau ngồi yên, lắng nghe cẩn thận, bây giờ ngươi đã là châu chấu trên cùng một sợi dây với Bạch Quận Thủ rồi. Bạch Nghĩa, lời này sao mà nghe không đúng lắm nhỉ? Ta trước tiên hỏi các ngươi, toàn bộ Tây Bắc từ trước đến nay phải đối mặt với vấn đề lớn nhất là gì? Vấn đề lớn nhất, Bạch Nghĩa, không có cơm mà ăn. Định Tam, Tây Liêu Lam Le, Từ Ngũ Đức, không sinh được con. Mọi người cùng nhìn về phía Từ Ngũ Đức. Ngũ Đức cổ rụt lại. Sao vậy? Ta nói sai ư? Không chỉ trẻ con sinh ra ít, cho dù sinh ra cũng khó nuôi sống, những đứa có thể trưởng thành đều là may mắn. Ta đi làm ăn ở nơi khác, nhà người ta đều có 5, 6, 7, 8 đứa trẻ. Nhìn xem lương châu chúng ta, 3 đứa đã ít rồi. Phải, nói rất đúng. Phụ nữ lương châu sớm đã suy kiệt thân thể, lại thiếu ăn thiếu mặc, làm sao có thể sinh được nhiều con như vậy? Vẫn là điều kiện nơi đây quá khổ cực. Tây Bắc phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Tang Ninh bất lực, cũng không hỏi nữa, đi thẳng vào chủ đề. Những thứ uy hát, y, ế, p sinh mạng bách tính. Thứ nhất là vấn đề thiếu lương thực. Thứ hai chính là mùa đông giá rét. Ta sẽ là một thứ, hai vấn đề này có thể cùng lúc giải quyết. Nàng lấy ra một tờ bản vẽ, trên đó vẽ một vật. Thứ này gọi là lò sưởi, có thể nấu cơm, đun nước, sưởi ấm. Thường thì làm bằng tôn sắt, nhưng cũng có thể dùng gỗ và đất sét vàng để làm. Trừ loại làm bằng tôn sắt, lò đất sét gần như không tốn chút chi phí nào. Nàng lại chỉ vào một vật hình tròn có nhiều lỗ nhỏ nói. Thứ này gọi là than tổ ong, cho vào lò, có thể cháy suốt đêm không tắt, còn bền hơn than củi. Chúng ta có thể sản xuất số lượng lớn, mang đi các thành trì khác trao đổi lương thực. Mùa đông sắp đến rồi, tin rằng những người sống ở phía Tây và phía Bắc đều cần thứ này. Bạch Nghĩa khá sốt ruột, đợi Tang Ninh vừa nói xong, liền lập tức giật lấy bản vẽ. Lò đất sét này không tốn chi phí, than tổ ong cũng không tốn chi phí sao? Giọng hắn run rẩy vì kích động. Không thể nào chứ, thứ gì mà có thể cháy lâu như vậy, chẳng phải quý hơn than củi sao? Bọn họ sẽ không nỡ trao đổi chứ, mỏ khoáng vô chủ, ai cũng có thể khai thác, bây giờ mà nói, chi phí chỉ là nhân công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao quân doanh nhiều người mà, trước tiên vượt qua khó khăn trước mắt đã, còn mỏ than sau này bị ai chiếm được, tạm thời không nghĩ xa đến vậy. Tang Ninh tiếp tục giải thích, trên núi có một loại đá đen, là nguyên liệu chính để chế tạo than tổ ong, chọn loại có phẩm chất tốt ra. Sau đó thêm đất sét vàng, vôi, mùn cưa v.v. trộn lẫn vào một chỗ mới có thể chế tạo ra than tổ ong có thể sử dụng được. Thế nhưng khi cháy cũng sẽ phát tán ra một chút độc nhẹ, chỉ cần đừng đóng chặt cửa sổ, sẽ không có chuyện gì. Điều này kỳ thực cũng giống như đốt than củi. Ta trước đây từng đọc được tỷ lệ pha chế than tổ ong trên sách. Có thể dẫn người sản xuất, nhiệm vụ của đại nhân chính là phái người đi đào đá đen, phân loại rồi vận chuyển xuống núi. Cách chương.